Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, thời gian phi toa cùng mới một khóa thiên kiêu bảng thành viên. Cái đồ chơi này, Diệp Thần thở dài, thuộc tính tốt ghê gớm, nhưng kia mặt trái trạng thái có chút hố. Hắn phương thức chiến đấu thuộc về linh hoạt loại hình. Cũng chính là nhanh nhẹn loại hình chiến sĩ, nếu là tốc độ chậm lại 2 điểm, sức chiến đấu nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, hắn nghĩ lại, kiện trang bị này mặc dù thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng gia tăng HP phòng ngự loại hình đều phi thường cao. Tại một ít không thích hợp hắn phương thức chiến đấu địa phương, tỉ như đại quy mô chiến đấu bên trong, cái này trang bị ngược lại là phi thường phù hợp. Trước tiên có thể bảo lưu lấy, đến lúc đó nhìn tình huống giả bộ chuẩn bị. Tổng cộng 3 trang bị, ngoại trừ cái này là bạch ngân, còn thừa 2 kiện đều là hắc thiết cấp, ngay cả thanh đồng đều không phải. Trong đó một kiện vẫn là cùng vũ khí trong tay của hắn trùng điệp, còn là một thanh đại kiếm, một kiện khác thì là một đôi vong linh dũng sĩ chi giày. Hắc thiết phẩm chất tổng cộng gia tăng 6 điểm phòng ngự cùng 2 điểm tốc độ di chuyển. So hiện tại chân lên trang bị muốn tốt một đoạn, hắn quả quyết đổi lại. Sau đó, Diệp Thần trở lại Vĩnh Hằng Chi Tháp, tiếp tục bắt đầu khai thác mới phó bản. Đáng tiếc bạch ngân cấp trang bị chỉ có lần thứ nhất mới có ban thưởng. Đằng sau khai thác phó bản ban thưởng đều rất thấp, đều là thanh đồng cấp phẩm chất. Có ngay cả thanh đồng cấp đều không có, nhưng hắn một hơi 10 ngày không gián đoạn chiến đấu khai thác mới phó bản, rốt cục góp đủ một bộ thanh đồng phẩm chất tán kiện. Về phần bộ kia thạch quân đại tướng 6 trang 6 cái cũng rốt cục góp đủ, vượt quá hắn đoán trước đó cũng không phải một kiện thuần bạch ngân cấp 6 trang. Ngoại trừ chủ yếu áo giáp là bạch ngân cấp, cái khác 5 kiện đều là thanh đồng phẩm chất. Hợp lại liền là thạch quân đại tướng 6 trang, 6 cái toàn bộ trang bị, tổng cộng có thể gia tăng 90 điểm vật lý công kích. Phòng ngự vật lý cộng 130 điểm, phòng ngự ma pháp cộng 60 điểm, HP cộng 500 điểm, tốc độ di chuyển trừ 2, tốc độ công kích trừ 3, trừ cái đó ra, góp đủ 4 trang bị cùng 6 trang bị lúc các thu hoạch được một cái ngoài định mức 6 trang thuộc tính, theo thứ tự là 4 kiện phòng ngự vật lý cộng 40, 6 cái HP cộng 600. Nói cách khác, đây là một bộ thuần phòng ngự thuần thịt 6 trang, toàn trang bị, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực tại đồng bậc bên trong cao đáng sợ. Trên cơ bản có thể một mực dùng đến nhị giai 100% tiến hóa độ. Chưa tấn giai tam giai trước đó cũng không tính là quá hạn. Khi hắn thời gian qua đi mấy ngày lại về Vĩnh Hằng Chi Thành, phát hiện thành nội xuất hiện rất nhiều nhân loại người chơi. Số lớn xuất hiện, nhìn qua đều không phải người bình thường. Hiển nhiên hiện tại thời gian đến 2 năm ngày, cách 1 tháng cực hạn càng ngày càng gần. Có bản lĩnh đều chạy tới lối ra, đuổi chiến cửa ải thành công rời đi tân thủ thôn. Đây chỉ là bắt đầu, đợi đến đằng sau mấy ngày, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó đại lượng người chơi người khiêu chiến tiến vào, sẽ tăng lên rất nhiều phó bản số lượng. Cũng có đại lượng người chơi sẽ rời đi Vĩnh Hằng Chi Tháp đi bên ngoài thăm dò địa đồ. Diệp Thần liền trông cậy vào những nhà thám hiểm kia đem địa đồ triển khai, lấy dễ tìm đến văn minh khác Vĩnh Hằng Chi Thành ở đâu. Mấy ngày kế tiếp như hắn sở liệu, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Thành người chơi giống như giếng phun. Mỗi ngày đều là đại lượng người chơi tiến vào, kênh thành thị bên trong phi thường náo nhiệt. Nghe đến bọn hắn, Diệp Thần mới biết được cùng loại với đại xâm lâm như thế tân thủ thôn so hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đợi đến cuối cùng một ngày kết thúc, dù là không có thống kê, cũng biết tràn vào người chơi sợ là có số hơn 100 vạn. Rốt cuộc một cái đường kính vượt qua 100 cây số cự thành có thể tràn ngập đến khắp nơi đều là người, không có mấy trăm vạn là lấp không đầy. Nhiều người như vậy tập hợp cùng một chỗ, thuộc về Vĩnh Hằng chi thành lớn nhỏ phó bản khai thác tốc độ lấy tấn mãnh tăng trưởng. Đợi đến Diệp Thần lại nhìn lúc đã có hết mấy vạn phó bản mặc người chọn lựa. Trong đó bao hàm một chút, dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng cảm thấy có chút khó khăn tinh. Anh phó bản, cùng duy nhất một cái tên là đại bí cảnh đặc thù phó bản. Nếu như nói phổ thông phó bản bên trong phần lớn là quái bình thường, tinh anh phó bản bên trong thấp nhất cũng là tinh anh. Boss có thể là thủ lĩnh cấp mạnh đại quái vật, cũng mà còn có mấy cái cường hóa tinh anh cấp tiểu boss. Độ khó phi thường cao, ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Những tinh anh này phó bản cũng không phải là người chơi khai thác ra, mà là khi phổ thông phó bản đạt tới mức nhất định, có vẻ như là giải tỏa cái gì tự động xuất hiện. Hiện tại tổng cộng liền 10 cái, mỗi cái đều vô cùng nguy hiểm, nhưng ban thưởng cũng là phi thường phong phú. Tinh anh phó bản cuối cùng boss có thể tuôn ra bạch ngân cấp trang bị, cùng hiếm thấy các loại sáo trang. Về phần đại bí cảnh, đây là một cái đặc thù tinh anh phó bản, cần ít nhất 10 người hợp tác mới có thể khiêu chiến. Tiến vào trước có thể lựa chọn khiêu chiến độ khó, cùng chia 3 loại, theo thứ tự là phổ thông độ khó, tinh anh độ khó, cùng sử thi độ khó. Người khiêu chiến cần chục tầng khiêu chiến, thẳng đến thông qua sử thi độ khó về sau, mới có thể tiến vào đại bí cảnh hình thức. Tiến vào tầng thứ 2 đại bí cảnh, cái gọi là đại bí cảnh liền là trước mắt phó bản. Chỉ là mỗi thông quan một tầng, tầng tiếp theo độ khó ở trên một tầng cơ sở trên gia tăng một đoạn. Nhiều ít tầng đại bí cảnh liền tăng thêm bao nhiêu lần độ khó. Cho dù là cơ sở là nhị giai cường độ đại bí cảnh, khả năng tại mười mấy tầng về sau bên trong tiểu quái đều lại biến thành tam giai quái vật cũng khó nói. Cho nên Diệp Thần tại đại bí cảnh sau khi xuất hiện trước tiên tiến vào bên trong bắt đầu khiêu chiến. Còn tốt cái này không phải chân chính trò chơi, không có hạn chế nhất định phải 10 người. Người chơi thực lực cũng không có bị thuộc tính khuôn sáo khóa kín. Đồng dạng thuộc tính, sức chiến đấu hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cao thủ cùng thái kê ở giữa chênh lệch có thể lớn đến gấp 10, chính là đến càng nhiều. Thời gian phi toa, tuế nguyệt trôi qua, một năm về sau, đã là nhóm thứ 2 tân thủ người chơi từ tân thủ thôn tiến vào bỉ ngạn nửa tháng sau. Nhân loại Vĩnh Hằng chi thành nhóm đầu tiên người chơi người mạnh nhất đã là nhị giai phần trăm 80-90 tả hữu. Trong thành, các loại thế lực như măng mọc sau mưa toát ra. Các loại đoàn đội tổ chức chính là chí công sẽ đều lần lượt xuất hiện. Thời gian một năm sàng chọn, một nhóm ưu tú tinh anh trổ hết tài năng. Từ ngẫu nhiên bộc lộ tin tức nhìn, cái này một nhóm trong tinh anh lại còn bao gồm nhân loại Vĩnh Hằng chi tháp cái này một nhóm thiên kiêu bảng thành viên. Diệp Thần cũng là Vĩnh Hằng chi tháp thiên kiêu bảng thành viên, nhưng đó là lần trước. Vĩnh Hằng chi tháp hơn 1000 năm về sau, hiện tại đã là mới một giới thiên kiêu bảng khai bảng, hắn đã là tiền bối. Lần trước thiên kiêu bảng đằng sau hắn sớm đã không còn chú ý, chỉ biết mình một mực chiếm cứ lấy thiên kiêu bảng thứ nhất. Sau đó biết 36 tên thiên kiêu bảng một mực chưa đầy viên, đến đằng sau càng là chỉ có 13 người. Mà 108 tuyệt thế bảng cùng 3000 danh ngạch nhân kiệt bảng đều đủ quân số. Những này danh ngạch lớn đều có chỗ biến động, cùng Diệp Thần cùng một kỳ lên bảng thành viên bây giờ chỉ có không đến 10 người còn tại trên bảng. Cái khác đều là lúc sau tới thiên kiêu thay thế. Mà lần này, Diệp Thần căn bản đều không có chú ý. Hắn một mực tại bận bịu mình sự tình. Mình một lần kia thiên kiêu bảng đều không chú ý. Nào có ở không chú ý xuống một giới không liên quan đến mình thiên kiêu bảng. Ân, kia lúc trước, hiện tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong có thật nhiều có vẻ như thiên kiêu bảng giáng lâm người người chơi xuất hiện, ngược lại là cho hắn biết lần này thiên kiêu bảng tình huống. Tướng so với lần trước thiên kiêu bảng hắn nhất chi độc tú. Chiếm cứ thiên kiêu bảng thứ nhất dòng dã 1000 năm không hề động qua. Trước 10 ngoại trừ hắn chỉ có 2 tên. Lần này thiên kiêu bảng trước 10 vậy mà cao tới 7 tên. 36 thiên kiêu tổng cộng có 33 người. Gần như đủ quân số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.